Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1445, Hào Môn Tỉ Muội 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE, khẳng định là xảy ra đại sự gì, mới khiến cho Đinh Duyên như vậy bối rối. Về sau nàng thật không có tiền mua đồ rồi. Kia nàng trở thành Đinh Thái Thái có làm được cái gì? Chuyện gì xảy ra ngươi nói với ta? Ta mới tốt cùng ngưng bướm nói. Quý Lộ nhỏ giọng hỏi. Đinh Duyên xem xét nàng một chút. Hiện tại chỉ có Đinh Ngưng Điệp có thể giúp. Công ty. Hiện tại Đinh gia lấy ra nhiều tiền như vậy đem nhà mình công ty mua lại. Đinh Duyên trong lòng có loại hoa cầu cảm giác. Hiện tại là muốn xuất tiền mua. Mình nhà công ty. Quý Lộ nghe xong sự tình nghiêm trọng như vậy. Quan hệ đến sau này mình sinh hoạt, không thì về sau liền thật qua thời gian khổ cực. Đinh Duyên nghĩ nghĩ, quyết định chính mình kiếm tiền đem công ty mua lại. Cùng M nước vàng Nai công ty cạnh tranh. Đinh Duyên lấy ra chính mình hết thảy gia sản. Tiền cũng không ít, những năm này công ty kiếm lời nhiều tiền như vậy. Số tiền này cũng đủ rồi. Đinh Duyên xuống lầu, phái đi ra giám thị Đinh Mụ Mụ người trở về. Hướng Đinh, Duyên nói ra, phu nhân cùng một bang người ngoại quốc tại khách sạn gặp mặt. Người ngoại quốc, khẳng định là vàng Nai công ty người. Khẳng định là tại trao đổi công ty thu mua sự tình. Xú nữ nhân này, thật muốn, đem công ty bán mất. Sau những người nước ngoài này đi chỗ nào rồi? Đinh Duyên hỏi, sau những người nước ngoài này đi chỗ nào đến rồi? Đinh Duyên hỏi, sau đi công ty? Tựa như là đi công ty khảo sát. Đinh Duyên nghe xong, một quyền đập tại trên bàn. Mẹ đát, chính mình xuất tiền mua chính mình nhà công ty. Cảm giác này thật mẹ nó toan sàng. Đinh Duyên trong lòng sốt ruột. Tuyệt đối không thể để cho vàng Nai công ty vượt lên trước. Đinh Duyên cho Đinh Mụ Mụ gọi điện thoại. Hỏi nàng vàng Nai công ty ra giá. Bao nhiêu? 60 ức. Đinh Mụ Mụ nói. Bao nhiêu? Đinh Duyên chính là chấn kinh đến không được. Một phương diện bởi vì chính mình nhà công ty như vậy đáng tiền. 60 ức a, tốt kiêu ngạo. Nhưng là 60 ức, hắn quyên góp tiền không đủ a, liền một nửa tiền. Chẳng lẽ một nửa khác tiền là muốn cùng Bạch Hàn Mặc đưa tay? Nhưng là nhiều tiền như vậy Bạch Hàn Mặc có thể cho sao? Đinh Duyên chính là sầu bạch tóc. Ba ba điện thoại. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, hướng Đinh Mụ Mụ hỏi. Đinh Mụ Mụ gật gật đầu, hỏi ta công ty bán bao nhiêu tiền. Ngoặc kép, Ninh Thư uống một hớp nước, không nói gì. 60 ức tiền Đinh Duyên khẳng định thu thập không đủ. Thu thập không đủ khẳng định liền sẽ tìm Bạch Hàn Mặc. Bạch Hàn Mặc ra không ra cái này tiền còn khó nói. Nếu như muốn bỏ ra số tiền này, Bạch Hàn Mặc một chút lấy ra nhiều như vậy tiền, khẳng định hậu phương hư. Không, người Cao Phương sinh ý làm được thế nào? Đinh Mụ Mụ hỏi. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Người không biết con gái của ngươi hiện tại sinh ý tốt bao nhiêu? Đứng xếp hàng chờ ta sản phẩm đâu? Nữ nhi của ta tiền đồ. Đinh Mụ Mụ danh mãnh một câu. Người tìm người có thể tin được không? Ngoặc kép, Đinh Mụ Mụ hỏi. Chỉ cần diễn một tuồng kịch là được rồi. Ninh Thư nói. Đợi đến hợp đồng ký là được. Đến nỗi những người ngoại quốc kia không quan trọng. Ninh Thư đứng lên. Ta trở về nấu Cao Phương. Này Cao mới có thể là nàng sinh tồn chi đạo. Này Cao Phương lợi ích lợi nhuận rất lớn. Nhất là chế tác rườm già. Sản phẩm không nhiều. Là thuần thiên nhiên. Rất nhiều người đơn đặt hàng cũng còn đứng xếp hàng đâu. Ninh Thư trở về nấu Cao Phương, yên lặng chờ tình thế phát triển. Sau Đinh Mụ Mụ thả ra tin tức, vàng Nai công ty rất hài lòng, lập tức liền muốn ký kết hợp đồng. Đinh Duyên gấp đến độ ngoài miệng đều lên vết bỏng rộp. Thúc ra Quý Lộ làm. Đinh Ngưng Điệp nghĩ biện pháp. Đinh Ngưng Điệp vẫn luôn do dự muốn hay không mở miệng. Một khi mở miệng đói tiền, nàng tại Bạch Hàn Mặc trong lòng hình ảnh liền biến dạng. Coi như muốn cho, cũng không phải nàng mở miệng muốn nha. Đinh Ngưng Điệp rất xoắn xuýt. Giữa nam nữ, không phải gió đông áp gió tây, chính là gió tây áp gió đông. Nếu như đòi tiền lời nói, liền để cho mình ở vào yếu thế. Không thể để cho tiền tài để cho mình cảm tình ở thế yếu. Muốn dùng cảm tình trói chặt Bạch Hàn Mặc, chỉ cần Bạch Hàn Mặc yêu nàng, thứ gì không chiếm được, cho nên Đinh Duyên đều sắp điên. Nhưng là Đinh Ngưng Điệp nhưng chủ ý đã định, không mở miệng, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện này. Bất quá phía sau cùng chính mình mụ mụ nói, làm Quý Lộ cùng Bạch Hàn Mặc mở miệng, chính mình mụ mụ vô ý mở miệng dù sao cũng do chính mình mở miệng tốt. Dù sao chính là không thể phá hủy hình tượng của mình. Coi như người nhà họ Đinh mở miệng, cũng cùng với nàng không có quan hệ. Quý Lộ nhận được nữ nhi nhắc nhở, chính mình lẻ loi một mình đến Bạch Hàn Mặc, cùng Đinh Ngưng Điệp ở lại biệt thự. Quý Lộ vừa nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp lập tức liền khóc thành tiếng. Anh khóc. Quý Lộ tốt xấu là minh tinh xuất thân, mặc dù không có cái gì tinh xảo diễn kỹ, nhưng là khóc lên có thể so sánh người bình thường thật nhiều người. Khóc đến vô cùng thê lương. Bạch Hàn Mặc một chút ban trở lại biệt thự, liền nghe được chính mình nữ nhân trong phòng thê lương tiếng khóc, vội vàng lên lầu, nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp ngay tại an ủi một nữ nhân. Là Quý Lộ nha, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Hàn Mặc lôi kéo cà vạt, nhìn thấy Quý Lộ chảy nước mắt, mặc dù lại khóc, nhưng là trang dung một chút cũng không có hoa, liền lông mi đều không tốn. Không có việc gì, Đinh Ngưng Điệp vẻ mặt trước mặt nói, tỏ ra phi thường u buồn. Đinh Ngưng Điệp dáng vẻ giống như cổ đại u buồn tài nữ, mỗi cái góc độ đều vừa vạn. Trên ban công tia sáng nghiêng xuống tới, cho nàng trên người rát lên một tầng kim quang, tốt đẹp lại không có bụi. Bạch Hàn Mặc liền thích Đinh Ngưng Điệp dáng vẻ, dưới gầm trời này không có so Đinh Ngưng Điệp càng tốt đẹp hơn nữ nhân. Nàng có ấm áp sạch sẽ khí chất, trên người mùi phi thường dễ ngửi. Quý Lộ khóc một hồi, nhìn thấy Bạch Hàn Mặc trở về, lau lau nước mắt muốn đi, lưu lại ăn cơm đi. Bạch Hàn Mặc lên tiếng giữ lại. Quý Lộ nhìn về phía Đinh Ngưng Điệp, Đinh Ngưng Điệp có chút miễn cưỡng nói, ra, kia mụ mụ liền lưu lại ăn cơm đi. Đinh Ngưng Điệp mặt buồn rười rượi, liền ăn cơm lúc, cũng không có cái gì khẩu vị. Bạch Hàn Mặc cho nàng gắp thức ăn, nàng cũng là miễn cưỡng cười cười, xem bộ dáng là ăn không biết vị. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Hàn Mặc để đũa xuống, nhìn về phía Quý Lộ, người nói. Quý Lộ vừa định muốn mở miệng, lại bị Đinh Ngưng Điệp đánh gãy. Không có, chuyện gì, mụ mụ chính là tới xem một chút ta. Người cái gì đều viết trên mặt, còn nói không có gì. Người không phải một cái giấu được tâm tư người. Người chính là thanh tịnh thấy đáy nước suối. Liếc, nhìn lại, cái gì đều trông thấy. Bạch Hàn Mặc điểm một cái Đinh Ngưng Điệp cái mũi, tức giận nói, người nói đi. Bạch Hàn Mặc hướng Quý Lộ nói. Quý Lộ do dự một chút, đem công ty tình huống nói. Đôi mẹ con kia đem công ty đều giày vò giải tán, hiện tại lại muốn bán một số tiền lớn, sau đó cầm một số tiền lớn tiêu giao tự tại. Trước đó Ngưng Bướm vẫn luôn chịu bọn họ hai mẹ con tra tấn, hiện tại con muốn làm đổ công ty. Đinh Ngưng Điệp có chút bất đắc dĩ nói ra. Mẹ, đây đều là chuyện lúc trước, đừng nói nữa. Bạch Hàn Mặc nhíu mày, chuyện này ta cũng có nghe thấy, trước kia các nàng đều khi dễ ngươi. Bạch Hàn Mặc hướng Đinh Ngưng Điệp hỏi. Đinh Ngưng Điệp lắc đầu, cũng không có chuyện gì, dù sao ta thân phận không thảo hỉ, bị chán ghét rất bình thường. Hết chương.